Chương 2305, mẹ đi Nina. Dĩnh cung. Cái kia, có nghe hay không, nhanh lên thu thập A hỗn đảng, ngây ngốc lấy làm cái gì, bình thời huấn luyện cũng làm nha đi. Lưu Húc hướng về phía nhất phiên đội viên môn hét lớn một tiếng, lập tức nguyên tố hóa nhanh chóng nhảy lên trở về chủ hạ mặt trên. Kích lớp thân thể cứng ngắc, tiểu tử này làm sao lại lấy chồng tinh tựa như trở lại chủ hạ bên trên. Lưu Húc trực tiếp đi tới đang cùng đô nất phân chiến gặp bên người. Gặp trung tướng, nhất phiên đội hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ trở về, mời kiểm duyệt. Gặp ngẩng đầu, trong miệng cắn một cái đô nất đầy đầu nghi hoặc, nói, kết thúc đúng. Gặp trung tướng Lưu Húc nghiêm túc nói, có thể bỗng nhiên trong mắt chuyển động, xác định không có người nào chú ý nơi đây thời điểm bỗng nhiên biến sắc, cười hì hì nói, gặp trung tướng, lê bả đạ đầu người giá trị 10 triệu, ta giết chết hắn, có thể bắt được bao nhiêu bờ lì. Gặp nết miệng cười to, trong miệng cắn đô nất nói hàm hồ không rõ, Lưu Húc, ngươi còn nghĩ bờ lì đâu? Ngông nô, tối đa 1 triệu A, còn lại thuộc về tổng bộ hải quân. Giang giác gió nhẹ thổi qua, người nào đó còn cảm giác chính mình tâm lý hoa lạnh, đã rời ra phá nát. 1 triệu thiên, tổng bộ hải quân ngươi tiết tháo đâu, lẽ nào rất Lưu Húc tâm lý cảm thấy bi thống, 1/10 thù lao, hải quân đánh chết hải tặc cư nhiên chỉ có 1/10 thù lao, cái này còn để không khiến người ta sống hành, đây rốt cuộc là hải quân vẫn là hải tặc đâu không được, bản thiếu ra tiền không phải tốt như vậy nuốt, tổng có một ngày để cho ngươi cả gốc lẫn lãi còn ra tới. Lưu Húc trong mắt của lóe ra bờ lì quan mang, rất nhiều hải tặc không hiểu cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, đây là có người đang nhớ bỗng nhiên. Gặp đứng lên nhìn những cái này đã thu thập xong chiến trường, đem thuyền hải tặc kéo trở về nhất phiên đội viên. Đúng rồi Lưu Húc, ngươi một lần này biểu hiện tốt. Nhưng mà, tiểu tử ngươi quá không hiền hậu, không biết đoàn đội hợp tác là cái gì, không biết phục tùng mệnh lệnh sao. Nói đến phần sau, hắn giống lên, tay trái bắp thịt tăng vọt, nắm tay biến thành hắc sắc một quyền liền đánh xuống. Lưu Húc tim đập loạn, bật sổ sổ củ hạ kỳ, được xưng tối cường bật sổ sổ củ hạ kỳ gặp, hắn một quyền nhiều lắm trọng nguyên tố hóa đã không có tác dụng, nắm tay rất nhanh. Cơ hồ không có thể tránh né tính. Nhắm lại con mắt, yên lặng cùng đợi gặp một quyền đánh xuống, quyền kính mang theo tiếng gió vun vút. Ân qua một hồi lâu, thủy chung không có cảm giác được đau đớn, một con mắt lặng lẽ mở, đã thấy đến đối diện gặp nắm đấm khoảng cách ngực chỉ có không đến ngũ cm khoảng cách, đã khôi phục màu sắc nguyên thủy. Nhìn về trước nữa đi, đã thấy đến gặp mũi ra một cái bọt khí lúc lớn lúc nhỏ. Gặp trung tướng, lần đầu tiên phát hiện ngươi ngủ thời điểm đáng yêu như vậy. Lưu Húc hô nhỏ một tiếng, lập tức nhảy tốt vào bên trong khoang thuyền, chạy trở về gian phòng của mình. Tại hắn chạy vào buồng nhỏ trên tàu thời điểm gặp mở hai mắt ra, gương mặt kỳ quái, lẩm bẩm, ta vừa rồi muốn để làm gì. Chung quanh hải quân mặc dù đã thành thói quen, nhưng vẫn là không nhịn được muốn đậu đen rau muống. Gặp trung tướng, ngài vừa rồi lại đang ngủ. Gặp sờ một cái đầu, cười lên ha hả. Mạ gì nệ phò, tổng bộ hải quân rất xa mấy chiếc quân hạm chậm rãi lái tới, trong đó một con thuyền đầu chó quân hạm cực kỳ làm người khác chú ý cập bờ. Mặc trắng xanh đan sen hải quân phục đồ trang sức sĩ binh trùng trùng điệp điệp rời thuyền, gặp đi tuốt đằng trước đầu, Lưu Húc thì là lạc hậu nửa thân vi, cái này một cái nho nhỏ tỉ mỉ liền có thể xem xuất thân phân chênh lệch. Lưu Húc đã thay cho hải quân sĩ binh phục, một lần nữa thay chính mình hưu nhàn ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt tuấn giật, lông mi lại tựa như lợi kiếm, một đầu hắc sắc tóc rối, bộ mặt đường nét sắc bén, tinh mâu rực rỡ lóa mắt, hắc bạch hưu nhàn ăn mặc gọn gàng tô đậm ra bình dị gần gũi cảm giác. Lưu Húc mới vừa rồi cùng ngươi nói phải chú ý những cái này địa phương, đều nhớ rõ ràng sao. Gặp lúc này đây cực kỳ tinh thần, thuyền của mình bên trên có thể muốn tăng một vị mới hải quân đế đốc, hơn nữa còn là trẻ tuổi hải quân đế đốc, nói cũng có chút mì phi sắc vũ. Lưu Húc nghiêm túc gật đầu, nơi đây sẽ là chính mình mới bắt đầu. Chí ít, ở cái này cái thế giới sống được tốt hơn tư bản, muốn bắt đầu từ nơi này. Đúng, gặp trung tướng, ta đã nhớ rõ ràng. Gặp nhếch miệng cười ha ha nói, vậy là tốt rồi. Cũng đừng để cho ta thất vọng rồi. Nhớ kỹ, coi như là không thể trở thành thiếu tướng cũng muốn tận lực ở lại tổng bộ hải quân, học tập cho giỏi hải quân lục thức. Lưu Húc dùng sức chút đầu, hải quân lục thức là một loại vô thượng thể thuật, vì siêu người Việt loại thể năng cực hạn thể thuật, nếu có thể hoàn chỉnh học được hải quân lục thức liền có thể ở cái này cái trên thế giới đặt chân. Gặp ở đi trước dẫn đường, mới vừa đi ra mấy bước hắn liền ngừng lại, mày nhăn lại nhìn về phía trước. Phía trước, một vị cực kỳ dung mạo xinh đẹp mỹ hoặc nữ tử. Màu cà phê quyển tóc dài tu bổ tinh xảo, vóc người cao gầy, mày như trăng rằm, mắt lại tựa như đầy sao, mặt như phở lở ủ, cười như yêu cơ, một cái nhăn mày một tiếng cười khiên động lòng người, dưới chân đạp hồng sắc thủy tinh giày cao gót, hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng ấy đôi tinh tế thẳng chân nhỏ, trên tay mang theo hồng sắc khảm giấy mạ vàng nửa chỉ bao tay, làm nổi bật lên nàng trắng nón thon dài ngón tay ngọc nhỏ dài, màu đỏ tơ lụa áo. Gió đem linh lung thích thú tư thái che giấu. Ở bên người mười mấy hung thần ác sát tây trang nam tử bô y phu cờ mang kính râm, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua chung quanh hải quân. Hoắc sau lưng hải quân chợt hành động, lập tức quỵ ở khỏe mạnh trên mặt đất. Lưu Húc bị một nhát này kích, rực rỡ tinh mâu bên trong lóe ra yêu dị tử quang. Thế giới quý tộc, mẹ đi Nina. Dĩnh cung. Gặp cười hắc hắc thấp giọng nói rằng. Thế giới quý tộc Thiên Long Nhân hai cái danh từ ở Lưu Húc trong đầu xuất hiện, trong truyền thuyết Vương Hậu Duệ, nàng chính là sao nhưng là, nàng làm sao dáng dấp cùng Dương Dĩnh giống nhau như lúc lẽ nào baby cũng xuyên Việt đến văn tỷ hệ sở trong thế giới tới Lưu Húc trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ không phải biểu tình. Mẹ đi Nì Nạ đi tới tổng bộ hải quân dò xét, hết thể chung quanh cùng trước đây không biến hóa chút nào, các bình dân thái độ cũng không có biến hóa. Coi như là một ít tướng lĩnh bọn họ nhìn thấy mình cũng chỉ biết không đúng. Đồng nhiên, một cái thân ảnh cường tráng đưa tới nàng chú ý.